Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2033, Mật tông Phật viện buông xuống Phật tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu lấy năng lượng sao? Tô Hạo rơi vào trầm tư. Sau 3 ngày, Mật tông Phật viện đối phó Phật tông, người bên kia đi tọa trấn một chút, ta bên này tạm thời cần phải an toàn. Tô Hạo theo rồi nói ra, tuy nhiên A Di Phật tôn chủ trì chuyện này, nhưng là Tô Hạo lại sẽ không xem nhẹ những người khác. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là để Cổ Trần Sa tọa trấn Phật tông cho thỏa đáng. Tốt, Cổ Trần Sa gật đầu, quay người rời đi chỗ này bí cảnh. Tô Hạo bên này thì là khoanh chân tu luyện, mặt khác một chỗ, Mật tông Phật viện chỗ sâu, Đại Thế Chí Tôn Phật ngồi ngay ngắn ở Liên Hoa Đài tòa phía trên, tại nàng bên cạnh một tên lão tăng mở miệng nói. Ngã Phật, thật để A Di Phật tôn an bài chuyện này sao? Ngồi tại đài sen phía trên Đại Thế Chí Tôn Phật, thần sắc không có biến hóa. Từ khi Mộng Vân Giao đạt được cái kia ngọn đèn đồng về sau, hiển hóa Đại Thế Chí Tôn Phật thân, dung nhập tự thân, nàng lúc trước thần thức hoàn toàn bị Đại Thế Chí Tôn Phật thay thế. Bây giờ nàng thì là chân chính Đại Thế Chí Tôn Phật, thực lực đang khôi phục, mơ hồ ở giữa hình thành một loại cường đại Phật thế. Các người không cần lo lắng, ta đã thông báo Thái Thượng Tôn Phật tự cùng vạn cổ chí tôn miếu bên kia, để bọn hắn cũng phái ra hai người đến đây. Huống chi chỉ cần áp bách Phật tông, ta thì sẽ đích thân buông xuống. Kỳ thật thực lực của ta sắp khôi phục, mượn nhờ thất Phật cổ đăng, ta có thể bộc phát ra một đoạn thời gian, phá nát tầng thứ lực lượng. Phật tông kỳ thật không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là hương hỏa cùng ta tượng Phật. Ta muốn nhờ lần này diệt đi Phật tông cơ hội, để ta có thể hấp thụ cái này cực thiên thế giới càng nhiều hương hỏa. Đại Thế Chí Tôn Phật mở miệng nói, thanh âm lộ ra một cỗ biến ảo khôn lường bên trong còn mang theo một cỗ áp bách cảm giác. Tại nàng bên cạnh lão tăng không nói nữa, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, cái này 3 ngày, hắn ngoại trừ tỉnh lại đánh dấu, thì tiếp tục hấp thu lực lượng trong cơ thể, đem những lực lượng kia chậm rãi chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Trước đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tấm cấm truyền tống phù, đã lưu trữ tùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Quảng cáo, cấm truyền tống phù, Tô Hạo có chút lắc đầu, mặc dù không tệ, nhưng có phải hay không rất thơm. Tay cầm nâng lên, ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo hình chiếu, chính là Phật tông bên kia hình chiếu. Hôm nay thế nhưng là A Di Phật tôn chỉ huy Mật tông Phật viện người đối Phật tông xuất thủ thời gian. Tại hắn hình chiếu xuất hiện thời điểm, liền thấy tại Phật tông không bầu trời xa xăm bên trong, thương khung biến hóa, từng đạo già thiên Phật quang xuất hiện, hướng về Phật tông dũng mãnh lao tới. Trong đó Phật quang trung tâm, chính là 4 bóng người, cầm đầu chính là A Di Phật tôn. Mật tông Phật viện còn lại 4 tên Phật tôn. Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện 4 người, trong miệng lẩm bẩm nói. Tại hắn lúc nói chuyện, tại cách đó không xa xuất hiện một tầng mây đen bên trong chỉ có 2 bóng người, trên thân xuất hiện từng tầng âm khí cùng Phật quang có loại không kiêm dung cảm giác. Thiên địa âm đô sơn người, Tô Hạo nhìn lấy 2 người kia, biết được 2 người này cũng là A Di Phật tôn mời thiên địa âm đô sơn cao thủ. Đến mức mẫu hà người chưa từng xuất hiện, lúc này... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mặt khác một chỗ, cổ kinh điện bên trong, Khai Dương phu nhân Tô Mộc Thanh Chính cùng cái kia hắc bào lão giả đứng chung một chỗ. Mật tông Phật viện, Đại Thế Chí Tôn Phật đối Phật tông xuất thủ, vừa xuất thế, khôi phục một số, thì đi đối phó Phật tông, nàng là muốn hấp thu Phật tông Phật vận sao? Chúng ta muốn ra tay trợ giúp cái này Phật tông sao? Tô Mộc Thanh nói. Phật tông sau lưng chính là Bất Động Minh Vương Thành, nếu như bọn họ liền cái này Đại Thế Chí Tôn Phật công kích đều không chặn được tới, bọn họ cũng không xứng đạt được chúng ta chú ý, bất quá cái này Đại Thế Chí Tôn Phật lựa chọn tại thời gian này xuất thủ, chỉ sợ là nghĩ đến thừa dịp còn lại tổ Phật không có xuất hiện, chiếm trước tiên cơ, hấp thu càng nhiều hương hòa. Hắc bào người giữ cửa mở miệng nói, Thánh Linh nhất tộc bên kia ngươi tiếp xúc. Ngươi cảm giác bọn họ hiện tại ở vào một cái gì trạng thái? Hắc bào người sau đó hỏi, bọn họ hẳn là có khuynh hướng bên kia, chỉ sợ qua không được bao lâu, bố trí tại cực thiên thế giới bên ngoài đại trận sẽ xuất hiện 3 đồng. Tô Mộc Thanh nói, cái kia nếu như vậy, ngươi nói tìm người nào thay thế thánh linh một tôn đâu? Hắc bào người đột nhiên hỏi như vậy, lấy thay bọn họ có chút khó, thánh linh nhất tộc thực lực cũng không so năm đó yếu, muốn lấy thay bọn họ trả ra đại giới rất lớn. Ta muốn không có cái nào tộc quần nguyện ý làm như vậy. Tô Mộc Thanh lắc đầu nói, có lẽ mẫu hà bên kia nguyện ý, hắn ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, khẳng định không hy vọng cực thiên thế giới đột nhiên xuất hiện quá chấn động lớn, ta chuẩn bị đi gặp mẫu hà. Hắc bào người nói như thế, nghe được hắc bào người, Tô Mộc Thanh bắt đầu trầm mặc, sau đó nhấc vung tay lên, ở trước mặt nàng xuất hiện một đạo hình chiếu. Chúng ta trước xem hết Phật Tông cùng Mật Tông Phật Viện ở giữa tranh đấu lại nói, lần này mẫu hà thế nhưng là phái ra người, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của bọn hắn. Tô Mộc Thanh nói, trở thành tầng thứ ba chi chủ nàng, cùng hắc bào người nắm giữ địa vị tương đương. Hình chiếu xuất hiện, Phật quang phía dưới, Phật Tông lúc trước khống chế phạm vi bên trong, vô số trên mặt người xuất hiện vẻ u sầu. A-di Phật Tôn xuất hiện phương thức không đúng. Nếu như bình thường giao lưu không có lớn như thế trận thế. Hôm nay Mật Tông Phật Viện, phụng Phật môn thất tổ một trong đại thế chí tôn Phật, đến thu nạp Phật Tông, mời Phật Tông lui ra bất động Minh Vương Thành, trở thành đại thế chí tôn Phật môn hạ chùa chiền. A-di Phật Tôn thanh âm tại toàn bộ Phật Tông lãnh địa bên trong truyền vang ra. Đại thế chí tôn Phật, chính là cực thiên thế giới Phật môn thất tổ một trong, tại Phật môn điển tịch bên trong nhân vật xuất hiện. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nghe được cái này thanh âm, Phật Tông bên trong một số vừa mới thêm vào Phật Tông phổ thông Phật môn đệ tử trong mắt mang theo một tia mừng rỡ. Bọn họ bị Phật môn hun đúc, mới thêm vào Phật Tông, tự nhiên hy vọng trở thành chính Phật môn xuống. Đến mức còn lại một số vì tu hành Phật đạo công pháp. Còn có tại Phật Tông nghe nói Phật Pháp thời gian rất lâu người, thì là trên mặt xuất hiện một tia vẻ u sầu. Phật Tông bên ngoài, đại trận xuất hiện, đem chọn cái Phật Tông bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số tu vi thấp, tiếp xúc Phật Tông Phật Pháp thiếu đệ tử, còn chưa thể chịu đựng A-di Phật Tôn chờ Phật Pháp mê hoặc. Không nghĩ tới thật sẽ có đại chiến đến đây, chỉ cần lần này kháng trụ Mật Tông Phật Viện. Ta Phật Tông tất nhiên có thể cao hơn một tầng. Phật Tông bên trong, có đế Như Lai bọn họ theo cổ tinh phía trên mang tới người, bọn họ giờ phút này tâm tình bành trướng. Lúc trước Kim Tôn Lưu Ly Phật thân xuất hiện thời điểm, chỉ là đơn giản đã làm một lần, ảnh hưởng không lớn. Lần này nếu như có thể chèn ép ở Mật Tông Phật Viện. Như vậy Phật Tông mới có thể chân chính cùng còn lại ba Phật môn thế lực ngang bằng. Phật trong tông bên trong đại điện. Thế gian tự tại vương Phật bọn người sắc mặt bình tĩnh. Thoạt đầu liền biết đối phương đến đây, bọn họ tại sao có thể có ba đồng. Chúng ta đi chiếu cố Mật Tông Phật Viện người. Thế gian tự tại vương Phật mở miệng nói. Bốn người thân hình biến mất trong đại điện. Giờ phút này Phật Tông bên ngoài, bên trên bầu trời, Mật Tông Phật Viện bốn người đứng tại kim quang bên trên, nhìn lấy Phật Tông. A-di Phật Tôn, chúng ta tụ đại thế chí tôn Phật ý chỉ trước đến giúp đỡ ngươi. Lúc này thời điểm, hai bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, trên thân hai người đều là kim quang phổ chiếu. Thái Thượng Tôn Phật tự Thiên Hạo Phật Tôn, Vạn Cổ Chí Tôn Miếu Vạn Hành Tôn Giả. Nhìn đến hai người này A-di Phật Tôn ánh mắt ngưng tụ, hai mắt nhìn về phía bên cạnh ba người. Trong đó mày trắng Thanh Hòa Phật Tôn mở miệng nói, xác thực, trước đó Đại Thế Chí Tôn Phật phát ra dạng này ý chỉ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.